Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 314, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhụy ngồi xuống đối diện Phùng Cẩm Tây, mắt cụp xuống nhìn mặt bàn. Trong chốc lát, giữa hai người rơi vào im lặng. Phùng Cẩm Tây cầm chén trà trong tay, không có ý định chủ động mở lời. Hắn luôn ghi nhớ lời dặn của đại cháu gái. Hiện tại hắn là thiếu niên thất thế vừa hay tin thân thế. Tâm trạng sa sút, mờ mịt vô phương, không thể biểu hiện quá tích cực. Thấy sắc mặt Phùng Cẩm Tây vẫn trầm tĩnh không nói gì, Đỗ Nhụy đi tay ngọc lên, rót thêm trà cho hắn. Cẩm Tây, những ngày qua không gặp, công tử vẫn ổn chứ? Phùng Cẩm Tây nhìn nàng, giọng lạnh nhạt, Đỗ hành thủ vẫn nên gọi ta là Phùng công tử. Tay cầm ấm trà của Đỗ Nhụy khựng lại, thần sắc ảm đạm, công tử vẫn còn trách nô gia sao? Nghe nàng chất vấn đầy oán trách, Phùng Cẩm Tây bật cười nhạt, chẳng lẽ ta nên cảm tạ ngươi? Đỗ Nhụy khẽ cười khổ, tự rót cho mình một chén trà, nâng lên trong tay, nô gia cũng không muốn thế, nhưng công tử nghĩ xem, thân thế của một người là điều không thể thay đổi. Thân nhân đã đến tìm, chẳng lẽ có thể cứ trốn tránh mãi sao? Phùng Cẩm Tây uống một ngụm trà, rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn. Anh cô đâu? Ta muốn gặp bà ta. Đôi mắt Đỗ Nhụy sáng lên. Cẩm Tây, chàng đã chấp nhận anh cô rồi sao? Sắc mặt Phùng Cẩm Tây chợt trầm xuống. Ta nói rồi, gọi ta là Phùng công tử. Đỗ Nhụy cắn môi, cụp mắt đáp. Là nô gia thất lễ, vậy công tử có thật lòng muốn chấp nhận anh cô không? Phùng Cẩm Tây nhíu mày. Ngươi hỏi như vậy, ta khó mà trả lời. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi bà ta. Nghe vậy, Đỗ Nhụy hoàn toàn không sinh nghi. Trái lại cảm thấy phản ứng ấy rất hợp lý. Nàng tỏ ra khó xử. Công tử chắc cũng nghe chuyện xảy ra ở Hồng Hạnh Các rồi chứ? Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Phùng Cẩm Tây đầy nghi hoặc, dạo này ta vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, chỉ ăn rồi ngủ, chẳng biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Đỗ Nhụy hình thuật lại tình hình, xảy ra chuyện như vậy, ai ai cũng lo sợ bất an, anh cô thân phận đặc biệt, không thể dễ dàng xuất hiện, chuyện của trụ trì Mai Hoa Am thì có liên quan gì đến anh cô đâu. Phùng Cẩm Tây tỏ vẻ thờ ơ. Đỗ Nhụy cười khổ. Nhưng quan gia thì không nghĩ như vậy. Có khi toàn bộ người trong Hồng Hạnh Các đều bị liên lụy. Anh cô tất nhiên không thể mạo hiểm. Công tử có thể hiểu được chứ? Vậy ngươi nói xem, khi nào ta có thể gặp được anh cô? Chuyện này, thật khó nói. Ngay cả khi sóng gió qua rồi cũng không thể sao. Thấy Đỗ Nhụy im lặng, Phùng Cẩm Tây cười lạnh. Vậy thì thôi. Ngươi về nói với anh cô, ta chỉ nhận cha ta, còn nước Bắc Tề chẳng liên quan gì đến ta cả. Vẻ mặt Đỗ Nhụy đầy khó xử. Công tử, không phải anh cô không muốn gặp, mà là thật sự không thể gặp. Ta chỉ bảo ngươi hỏi bà ta bao giờ có thể gặp, đâu phải bảo ngươi quyết định thay bà ta. Thần sắc Đỗ Nhụy biến đổi liên tục, cắn môi đáp, nô gia xin nói thật. Hiện tại anh cô không có mặt ở Hồng Hạnh Các, nên nô gia cũng không thể truyền lời. Chỉ đành đợi bà ấy quay về mới hay. Không ở Hồng Hạnh Các, Phùng Cẩm Tây hơi ngạc nhiên. Thật sự không có, Đỗ Nhụy nâng chén trà đã nguội lạnh. Giọng chân thành, Phùng Cẩm Tây thấy vẻ mặt nàng không giống giả vờ. Thầm nghi ngờ về tung tích của anh cô. Liên thử do, với thân phận như bà ta. Không ở Hồng Hạnh Các thì còn ở đâu được nữa. Đỗ Nhụy ánh mắt khẽ lay động. Nô gia không biết hiện giờ anh cô ở đâu. Đã vậy thì ngươi lui đi. Phùng Cẩm Tây lạnh giọng. Công tử, chàng vẫn giận sao? Giận hay không không quan trọng. Ta chỉ muốn gặp anh cô để hỏi rõ mọi chuyện. Nếu không thể gặp, ta thấy chẳng còn gì để nói cả. Hàng mi Đỗ Nhụy khẽ run. Nước mắt rơi lặng lẽ. Công tử, chúng ta không thể như trước kia nữa sao? Phùng Cẩm Tây ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đẫm lệ như hoa rơi kia. ít nhất hiện tại ta chưa làm được. Hắn mang theo chút hy vọng nói thêm một câu. Có lẽ sau khi nói chuyện rõ ràng với anh cô, ta sẽ có suy nghĩ khác. Nhưng đó là chuyện sau khi đã gặp mặt rồi. Vậy công tử đành phải đợi thêm chút nữa. Đỗ Nhụy khẽ thở dài. Phùng Cẩm Tây trong lòng tuy thất vọng nhưng không dám để lộ ra. Chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Nhàn nhạt nói. Đỗ hành thủ, mời về cho. Công tử, Phùng Cẩm Tây không chút lay động. Đỗ Nhụy đặt chén trà xuống. Đứng dậy, vậy nô gia xin cáo lui. Nàng chậm chậm bước ra cửa. Vẫn không nén nổi ngoảnh lại nhìn. Thiếu niên ngồi bên cửa sổ. Ánh dương mùa đông rọi qua song cửa, phủ lên người hắn một tầng sáng vàng dịu nhẹ, khiến hắn càng thêm tuấn mỹ. Tim nàng chợt nhói lên, đôi chân như cứng lại, chẳng bước nổi nữa. Nếu Cẩm Tây mãi không gặp được anh cô, liệu có phải sẽ đoạn tuyệt với nàng mãi mãi? Trời biết bao ngày qua nàng nhung nhớ biết bao những tháng ngày từng cùng hắn dạo chơi vui vẻ. Nàng gảy đàn tì bà cho hắn nghe. Ánh mắt hắn khi đó đầy chăm chú và ngưỡng mộ, khiến nàng quên mất hắn là quý công tử phủ thượng thư. Còn nàng chỉ là hoa nương nơi Hồng Hạnh Các, là nàng quá tham vọng. Lúc này Cẩm Tây đã đủ phiền lòng, làm sao còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Đỗ Nhụy cúi đầu, vươn tay đẩy cửa, đợi đã. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng Phùng Cẩm Tây. Đỗ Nhụy quay ngoắt lại, ánh mắt sáng lên một tia mừng rỡ. Phùng Cẩm Tây âm thầm thở dài, mặt không đổi sắc nói, Hồng Hạnh Các gây chuyện lớn như vậy, e rằng quan sai sớm muộn cũng sẽ đến tra hỏi, ngươi nên cẩn thận một chút. Đa tạ công tử nhắc nhở. Đỗ Nhụy khẽ khom người, đợi một lát không thấy hắn nói gì thêm, mới dịu giọng, vậy nô gia xin cáo từ. Cửa mở ra rồi khép lại. Giai nhân đã đi, chỉ còn hương thơm vương vấn. Phùng Cẩm Tây cúi đầu uống một ngụm trà. Trà đã nguội ngắt, chảy vào tim như băng, khiến lòng hắn lạnh buốt. Một lúc sau, cửa lại mở ra, Phùng Tranh và Lục Huyền cùng bước vào. Các ngươi cũng nghe cả rồi chứ? Nàng ta nói anh cô không còn ở Hồng Hạnh Các. Tâm trạng Phùng Cẩm Tây chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Việc phải giả vờ đối đáp với Đỗ Nhụy hắn không thấy áy náy. Nhưng riêng chuyện về anh cô vẫn như tảng đá lớn đè trong lòng, có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Phùng Tranh đưa mắt nhìn Lục Huyền. Chuyện Hồng Hạnh Các chủ yếu là do người của Lục Huyền giám sát. Lục Huyền cười lạnh, nàng ta nói dối. Phùng Cẩm Tây ánh mắt sắc lạnh. Anh cô vẫn còn ở Hồng Hạnh Các. Lục Huyền liếc qua chén trà trên bàn, giọng chắc chắn, người của ta vẫn luôn canh chừng Hồng Hạnh Các, dù là con ruồi bay ra cũng không qua được mắt, một người sống sờ sờ muốn rời đi, không thể không bị phát hiện, vậy tức là, anh cô vẫn ở trong Hồng Hạnh Các. Phùng Tranh nghĩ đến lời Đỗ Nhụy vừa rồi, bĩu môi, giỏi thật, nói dối mà mặt không biến sắc. Lục Huyền và Phùng Cẩm Tây đồng loạt nhìn nàng. Sao vậy? Không có gì. Cả hai cùng đáp. Phùng Tranh trở lại chuyện chính. Đã vậy thì, rốt cuộc bà ta đang dùng thân phận gì để che giấu? Một người rõ ràng ở đó mà tìm mãi không ra. Quả thực kỳ lạ. Lời Tam Thúc nói với Đỗ Nhụy lúc cuối, có thể sẽ có tác dụng. Lục Huyền nói. Phùng Cẩm Tây giơ tay. Khoan đã. Ngươi vừa gọi ta là gì? Lục Huyền mặt không đổi sắc. Tam Thúc chứ còn gì? Ngài là Tam Thúc của Phùng Tranh. Vậy chẳng phải là Tam Thúc của ta sao? Nếu không phải vì Phùng Tranh, đừng nói gọi Thúc Thúc. Bắt hắn gọi, tiểu đệ, cũng đã thấy trướng mắt. Phùng Cẩm Tây trong lòng thầm oán. Gọi không sai, nhưng sao nghe mà thấy đau lòng thế này? Quả nhiên tiểu tử này không dễ ưa chút nào. Cách chương.